Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1398, chương 1392, Bão Phong mang bảo bối. Smiley, Đường Tu toát ra thân thiết thần sắc, thần tốc xuất hiện ở lão Ngô Đồng bên người về sau. Bà, đem, một viên tử hương đan nhét vào trong miệng của hắn, dò hỏi, lão Ngô Đồng. Không có sao chứ, lão Ngô Đồng khổ cười nói ra, niên kỷ quá lớn, đột phá đến chí tôn cảnh giới thời gian quá muộn, cuối cùng vẫn bị trọng thương. Bất luận một vị nào đại la kim tiên cảnh giới cường giả tự bạo tiên hồn, uy lực cũng đều không thể coi thường a. Đường Tu ngưng trọng gật đầu nói ra, ngươi nói không sai, đại la kim tiên cảnh giới cường giả tự bạo tiên hồn. Coi như là chí tôn cảnh giới cường giả vội vàng không kịp chuẩn bị, sợ rằng đều sẽ chịu đến trọng thương. Bất quá, trải qua một phen chém giết, chúng ta cuối cùng vẫn bả, đem, hết thảy cường địch tất cả đều giết chết. Phần này chiến tích đầy đủ chói mắt, lão Ngô Đồng nói ra, chủ tử, ta có sự kiện tình không quá minh bạch. Đường Tu cười nhạt nói, ngươi là muốn hỏi. Ở chúng ta vừa động tay thời điểm, đối phương mọi người vì sao đều đột nhiên mất thần chứ? Lão Ngô Đồng cười nói, không sai, như không phải bắt đầu thời điểm kinh người chiến tích, sợ rằng chúng ta muốn đem hắn nhóm toàn bộ chém tận giết tuyệt. Thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Đường Tu cười nhạt nói, ta một cái trong đó thần thông. Chính là có thể ở địch nhân vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, mê hoặc tâm trí của bọn hắn lệnh bọn họ sản sinh ảo giác. Lúc này cũng là đánh chết bọn họ điều kiện tốt nhất thời khắc. Lão Ngô Đồng bừng tỉnh, còn lại người cũng dồn dập toát ra khiếp sợ thần sắc. Tuy là bọn họ đã mơ hồ đoán được, những thứ kia cường địch trong nháy mắt mất thần, sợ rằng cùng Đường Tu có quan hệ. Nhưng chính mồm nghe được Đường Tu thừa nhận, vẫn bị chấn đắc tâm thần chập chờn. Đường Tu quét mắt mọi người liếc mắt, theo tử hương đan ném cho bọn họ, trầm nói rằng, ưng ngàng ta, còn lại người toàn bộ tiến nhập động thiên tiên khí bên trong chữa thương. Thời gian của các ngươi không nhiều lắm, cho nên cần phải mau sớm chữa thương, bởi vì chúng ta người nào cũng không biết phía sau còn có thể gặp phải dạng gì nguy hiểm, chỉ có nhanh lên một chút khôi phục lại cảnh giới đỉnh cao, mới có thể đủ tốt hơn đối mặt gần đến nguy hiểm. Đúng, lão Ngô Đồng năm người dồn dập gật đầu, tiến nhập động thiên tiên khí bên trong. Đường Tu nhìn về phía ưng, nói ra, chúng ta cũng cần tìm một địa phương chữa thương, chờ thương thế tốt một chút, lại rời đi nơi này. Ưng nói ra, ta đối với đệ thất tầng không phải đặc biệt quen thuộc. Nhưng thật ra đệ bát tầng, ta có cái quen thuộc địa phương, nơi ấy hẳn rất an toàn. Chỉ bất quá, chúng ta từ nơi này chạy tới đệ bát tầng cái kia khu vực an toàn, chỉ sợ sẽ không rất thuận lợi. Đường Tu suy nghĩ một chút nói ra, không có biện pháp đến đệ bát tầng đi chữa bệnh. Đến tiến nhập đệ bát tầng cửa vào, còn có rất xa khoảng cách xa, trong đó còn muốn trải qua vài chỗ hiểm địa, lấy chúng ta thương thế trình độ, xông qua không quá dễ dàng. Đi thôi, chúng ta đến Hắc Thạch Nhai phụ cận cái kia mảnh nhỏ quần sơn trong, thanh lý một ít ma thú, mở ra một mảnh khu vực an toàn, lại thêm trên, lên, ta bố trí trận pháp, mới có thể lệnh chúng ta an toàn chữa bệnh. Hai cái nguyệt sau, Đường Tu cùng ưng thương thế mới miễn cưỡng khỏi hẳn. Theo hai người lần nữa chạy đi. Một đường trên, lên, nguy cơ trọng trọng, nhiều lần tìm được đường sống trong chỗ chết, mới chạy tới đệ bát tầng cửa vào. Hai người tiến nhập đệ bát tầng về sau, càng là ở trên đường gặp được nhiều lần cường địch đánh lén. Yêu thú và ma thú công kích, thậm chí còn có một ít không gian liệt phùng, thiếu chút nữa thì đem hai người cuốn vào không gian loạn lưu bên trong. chủ nhân, còn có 2 triệu dặm, chính là tiến nhập tầng thứ 9 cửa vào. Chúng ta muốn, Ưng Nời còn chưa dứt, mặt sắc liền trong nháy mắt trở nên khó coi. Hắn nhãn thần gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, trực tiếp bắt lại Đường Tu cánh tay. Ngừng lại, Đường Tu nhíu hỏi, làm sao vậy? Ưng nói ra, chúng ta vận khí rất kém cỏi, gặp phải tội ác báo phong. Đường Tu dò hỏi, tội ác báo phong là cái gì? Ưng nói ra, như không phải thời gian dài sinh hoạt tại tội ác vực sâu người, căn bản cũng không biết tội ác bão gió tồn tại. Tội ác bão phong càng là tội ác vực sâu phi thường khủng bố tự nhiên nguy hại. Coi như là đại la kim tiên cảnh giới cường giả, như bị tội ác bão phong vây khốn, sợ rằng đều là cửu tử nhất sinh. Nguyên nhân đây, nó bị xưng là tội ác vực sâu bất tường bão phong. Mọi người gặp phải, đều sẽ lập tức nhượng bộ lui binh. Đường Tu bừng tỉnh, trầm mặc khoảng khắc sau nói ra, nếu như đây, chúng ta liền tránh né một chút đi. Ưng cười khổ nói, không còn kịp rồi, muốn bả, đem, cả phiến tội ác bão phong tránh thoát đi, lấy chúng ta thực lực làm không được, trừ phi chúng ta đã đột phá đến chí tôn cảnh giới. Bất quá, không thể hoàn toàn tránh khỏi. Chúng ta vẫn có thể để tránh bị hạch tâm bão gió nguy hại. Đi nhanh đi, vậy để cho lão Ngô Đồng mang chúng ta ly khai. Đường Tu trực tiếp bà, đem, lão Ngô Đồng theo động thiên tiên khí bên trong gọi ra. Bà, đem, tình huống thần tốc nói nhất lần. Nhưng sau hai người bị lão Ngô Đồng mang theo, thần tốc hướng xa chỗ bắn vọt đi. Nhất khắc đồng hồ sau, lão Ngô Đồng thương mặt mo khuôn mặt nổi lên hiện ra cười khổ thần sắc. Bất đắc dĩ nói ra, cái kia tội ác báo tốc độ của gió quá nhanh, coi như ta là chí tôn, cũng không biện pháp hoàn toàn tránh khỏi. Chúng ta cần đối kháng bão gió dư ba, hy vọng có thể bảo toàn tính mệnh. Khoảng khắc sau, tội ác bão gió dư ba đã bả, đem, ba người bao phủ lại. Tuy là dư ba uy lực cũng rất đủ, nhưng lão Ngô Đồng dù sao cũng là chí tôn cảnh giới cường giả, cuối cùng vẫn bình an bảo vệ Đường Tu cùng Ưng. Đó là cái gì? Đường Tu ánh mắt xuyên thấu hình xoắn ốc bão phong, xem tinh tường bão phong sâu chỗ tòa kia sơn thứ đồ thông thường về sau, lớn tiếng dò hỏi. Ưng nói ra, nghe đồn tội ác bão phong tuy là khủng bố dị thường, nhưng nội bộ lại ẩn chứa thiên đại bảo bối. Chỉ bất quá, đã từng coi như là rất nhiều chí tôn cảnh giới cường giả đến, đều ở đây cam đoan chính mình an toàn tánh mạng tình huống xuống, không có biện pháp đạt được bão phong chỗ sâu bảo bối. Đường Tu sâu hấp một hơi, trầm nói rằng, lão Ngô Đồng, có dám theo hay không ta tiến nhập bão phong khu vực nòng cốt? Lão Ngô Đồng cấp bách vội vàng nói, không thể, bên trong thật sự là nguy hiểm, chúng ta tiến nhập chỉ có một con đường chết. Đường Tu đưa tay theo bên trong không gian giới chỉ, lấy ra nhất kiện cửu phẩm phòng ngự loại tiên khí, đưa cho lão Ngô Đồng nói ra, thân ta trên có cửu phẩm phòng ngự loại tiên khí, hiện tại ngươi cũng có, ta cảm thấy chúng ta hẳn là liều mạng một cái. Không vào hang hổ nào đáng hổ tử, phú quý hiểm trung cầu nha. Lão Ngô Đồng chứng kiến Đường Tu kiên định dáng dấp, tức thì vẻ mặt khổ cười nói ra, nếu ngài đã quyết định, ta đây liền theo ngài xông vào một lần, hy vọng chúng ta có thể ở nơi này bão trong gió chiếm được không phải bảo bối. Đường Tu gật đầu nói ra, ưng, tiến nhập động thiên tiên khí. Đúng. Ưng mừng lòng một tiếng, tức thì tiến vào động thiên tiên khí bên trong. Hiu, hiu, lưỡng đạo mông lung thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở bão phong mang nội bộ, làm hai người liều mạng chống cự lại bão phong cuồng bạo xé rách về sau. Thân trên, lên, cũng rậm rạp xuất hiện từng đạo vết thương. Bất quá, Đường Tu so với lão Ngô Đồng tình huống tốt một ít. hắn dù sao tu luyện là vạn nguyên hư trụ thông thiên quyết, loại này ma thể tu luyện công pháp. Khí lực cường độ so với lão Ngô Đồng cái này vị trí tôn cảnh giới cường giả còn cường hãn hơn một ít, cái đó là đường tu triệt để xem tinh tường đồ vật bên trong về sau. Cái kia đôi con mắt trong nháy mắt chừng so với chuông đồng còn lớn hơn. Thân thể đều khẽ run lên. Lão Ngô Đồng so với đường tu được không nhiều thiếu. Hắn khó tin nhìn vật kia. Kém chút không có bả. Đem, trong mắt theo trong hốc mắt chừng rơi ra tới. Là, một cỗ thi thể. Lão Ngô Đồng run rẩy nói rằng. Đường tu đã từng vượt qua thần kiếp. Cảm nhận được quá thần lực khí tức. Hắn theo cỗ kia vô cùng to lớn trên thi thể. Cảm nhận được thần lực mênh mông. Điều này nói rõ, cổ thi thể kia chủ nhân đã từng là một vị thần, vô cùng cường đại đích thực chính thần nhân. Lão Ngô Đồng quay đầu nhìn về phía đường tu, hô hấp dồn dập mà hỏi, chúng ta làm sao bây giờ? Đường tu hai mắt tỏa ánh sáng, lớn tiếng quát lên, ta phía trước nói qua, phú quý hiểm trung cầu. Nếu chúng ta đã tiến nhập bão trong gió, cũng phát hiện siêu cấp trọng bảo, nào có tay không về đạo lý. Cổ thi thể này phải là thần thi thể. Đạt được hắn, chúng ta lấy sau sẽ phải nhận được khó có thể tưởng tượng tốt chỗ. Đạt được hắn, lão Ngô Đồng cũng trọng trọng gật đầu. Theo mênh mông tiên lực cuồn cuộn hướng cỗ kia thần thi vọt tới. Trong nháy mắt liền quấn chặt lấy thần thi, đang ở hắn chuẩn bị bả, đem, thần thi kéo lúc tới. Hắn thả ra tiên lực bỗng nhiên bốc cháy lên, hung mãnh hỏa diễm, càng là trong khoảnh khắc liền đốt tới trước mặt của hắn. Thiếu chút nữa liền bả, đem, thân thể hắn châm lửa, đáng chết, lão Ngô Đồng thu hồi tiên lực. Phảng phất gặp quỷ giống như hướng phía sau chợt lui 10.000 thước. Lúc này mới tránh khỏi so với hỏa diễm thiêu hủy hạ tràng. Đường tu tốc độ tim đập nhanh hơn. Cứ việc lão Ngô Đồng cử động, kém chút lọt vào ngọn lửa đốt cháy. Nhưng hắn vẫn là trong nháy mắt phóng xuất ra hỗn độn chi lực. Từng vòng bả, đem, cỗ kia thần thi quấn chặt lấy. Nhưng sau một bên hướng thần thi bay đi, vừa dùng lực lôi kéo, lần này, quấn vòng quanh thần thi hỗn độn chi lực không có thiêu đốt. Thong thả bả, đem, thần thi xong rồi trước mắt về sau, đường tu xem tinh tường ngực của hắn có một cái to lớn lỗ thủng. Cái này lỗ thủng đường kính liền đạt tới 100 mét, đối với cao vạn trượng thần thi mà nói, tuy là nhìn qua nhỏ bé. Cũng là tổn thương chí mạng, đường tu có thể cảm nhận được, cỗ này thần thi trong cơ thể, phảng phất dũng động một tòa kinh khủng hỏa sơn. Cứ việc hắn đã chết, nhưng nội bộ ẩn chứa khủng bố năng lượng, so với hắn đã từng thân là tiên giới chí tôn thời điểm càng mạnh. Cho ta thu, đường tu liên tục bắt pháp quyết, theo vạn nguyên hư trụ thông thiên quyết, công pháp vận chuyển tới cực hạn. Trong cơ thể tính bằng đơn vị hàng nghìn tinh cầu dồn dập chấn động. Hắn mới miễn cưỡng bả, đem, cỗ kia thần thi gần hơn động thiên tiên khí bên trong. Trong nháy mắt, hắn liền bả, đem, cỗ này đầy đủ cao vạn trượng cự đại thần thi. Phong ấn tại động thiên tiên khí bên trong một cái góc. Thậm chí, hắn càng là bả, đem, cỗ này thần thi khí tức. Dùng trận pháp các chủ, đi, lão Ngô Đồng nhìn thấy đường tu đắc thủ, thương mặt mo khuôn mặt nổi lên hiện ra mừng như điên thần sắc. Đem hết toàn lực bắt lại đường tu, mang theo hắn lao ra bão phong mang, phốp, mấy ngụm máu tươi theo lão Ngô Đồng trong miệng phun ra. Theo thân thể của hắn lung lay sắp đổ, đường tu lập tức nâng lên hắn. Đang nhanh chóng ẩn nấp tại một cái hắc thạch phía dưới về sau. Hắn mặc cho động thiên tiên khí rơi xuống ở hắc thạch trong khe hở. Nhưng sau mang theo lão Ngô Đồng tiến nhập động thiên tiên khí bên trong. Thương thế như thế nào? Đường Tu vẻ mặt ân cần hỏi han. Lão Ngô Đồng lắc đầu, bài trừ vài phần tiêu ý nói ra, không có việc gì, mặc dù so sánh lại phía trước lần kia chém giết thụ thương càng trọng, nhưng còn chưa chết, mau nhìn xem cỗ kia thần thi. Đường Tu trọng trọng gật đầu, vừa mới quan sát bị phong bế thần thi vài lần, liền phát hiện ưng cùng hãn hải quân chủ 5 người dồn dập chạy tới. Này a, đây là thần thi thể sao? Thi thể này, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,